Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thăng qua trong hôm nay, ngày mai có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi mừng như muốn phát điên lên sau khi nghe tất cả những gì Thiện nói. Tôi nhảy cẫng người lên. Người tôi không còn nặng trĩu vì bọn quỷ nữa. Tôi đã hoàn toàn trở lại như bình thường. Sau giờ học, chúng ta đến gặp chị ấy ngay và luôn đi. Tao nóng lòng đòi lại công bằng cho Văn Nghi lắm rồi. Quỳnh cười, khuôn mặt cô bé trông rất hạnh phúc. Quỳnh cũng thế, cuối cùng thì công lý cũng được thực thi rồi. À mà Hoa ơi, Hoa nói Hoa chiến đấu với Thanh Nhã là như thế nào? Đúng đó, mà Hoa kể tụi tôi nghe đi. Mặc dù những trải nghiệm vừa qua như chỉ một mình tôi chứng kiến, chuyện tôi kể nghe thật khó tin, nhưng tôi đã giết chết linh hồn ác quỷ bên trong Thanh Nhã. Có lẽ tôi ao ước hơn cả, đấy chính là cô gái ấy có thể trở lại thành một con người bình thường, không dã tâm, không tàn độc, vì giống như thế nào đi nữa, ai cũng có quyền tồn tại. Chiều hôm ấy, chúng tôi đến nhà của chị trong hội đồng EST. Tôi kể hết tất cả cho chị ta nghe và bật file ghi âm từ đầu đến cuối. Thấy được tấm lòng cũng như là tình bạn quý giá của bọn tôi dành cho Văn Nghi, cũng như là bằng chứng về chủ sở hữu bản nghiên cứu quá rõ ràng và xác thực, chị ấy đồng ý sẽ mở phiên họp phúc khảo và chất vấn lại những người đã đoạt giải. Sáng hôm sau, phiên phúc khảo diễn ra ngay tại phòng giáo vụ của trường. Tất cả diễn ra trong âm thầm vì không muốn cánh nhà báo biết việc này. Lòng và Thế đều cứng đờ trước những câu hỏi từ phía hội đồng. Riêng Thanh Nhã thì vẫn chưa xuất viện. Vậy là đã quá rõ ràng, bản nghiên cứu chính thức được sửa lại với tên của Văn Nghi chủ trì, nhưng cộng sự thì vẫn giữ nguyên là Long, Thế và Nhã để tránh lùm xùm. Tuy nhiên, tất cả học bổng và phần thưởng đều bị lấy lại, mọi thứ chuyển hết về cho gia đình Văn Nghi. Về phần Thầy X, ông ta gật đầu nhận lỗi vì không điều tra rõ ràng trước hội đồng. Ông ta có vẻ rất tức giận nhưng không biết bọn tôi đứng sau việc vạch trần này. Bởi lẽ, hội đồng EST chẳng những công minh và còn nhìn nhận vấn đề rất khách quan, họ bảo vệ chúng tôi, không nói nguồn bằng chứng từ đâu mà có. Thanh Nhã vài hôm sau chuyển viện, có nhiều nguồn tin tôi được nghe. Thanh Nhã bị sốc tâm lý, nó cứ luôn miệng khẳng định bản nghiên cứu là do nó tạo nên, rồi kỳ kỳ nói khóc lóc một mình. Nó được chuyển đi điều trị tâm thần, nhưng không thuyên giảm. Trước kỳ thi đại học diễn ra, gia đình phải đưa Thanh Nhã ra nước ngoài để tiếp tục chữa trị. Bọn tôi đứng trước ngôi mộ của Văn Nghi trong nắng chiều, những bông hoa xuyến trì đã nở rộ trắng xóa khắp cả lối đi. Có vẻ như lời ngày xưa Văn Nghi nói đã thành sự thật. Khi hoa nở là cậu ấy đang cười và hạnh phúc. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, tôi nhìn Thiện, Tú Dẹo, Quỳnh, Dũng và thằng Dân Quân. Cảm ơn những con người này đã đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường này. Tuy nhiên, có lẽ mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Ngày nào đó, những con quỷ rất có thể sẽ quay trở lại. Chúng tôi phải đứng lên để tiếp tục với những cuộc hành trình giữa thế giới tâm linh huyền bí này. Và diễn biến tiếp theo sẽ được đặt trong một tác phẩm có tựa đề là Nghi thức phù thủy. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.